Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 900 cấp cao. Nhập tán hoa lâu, nhưng thấy trong đó hành lang vườn quanh, nhà thủy tạ lầu các. Hắn bày biện so đại hộ nhân gia còn phải xa hoa nhiều lắm. Nhìn thấy bậc này hình ảnh vương giã cũng không có mập mờ. Hắn lấy ra mấy tấm ngân phiếu cho A Cát đám người, để bọn hắn đi ăn uống du ngoạn. Mình thì cùng Tiêu Mộc Vân cùng một chỗ, tại Hào Nô hướng dẫn dưới hướng về tán hoa lâu chỗ sâu đi đến. Hai vị gia, ngày hôm nay xem như đấy nhỉ. Lúc này cái này Hào Nô nhất vừa đeo đường, một vừa mở miệng nói, ngày hôm nay thế nhưng là chúng ta tán hoa lâu đệ nhất tài nữ tiết như mây cô nương tự mình kêu to khúc khiêu vũ. Ngay cả kinh thành quan to hiển quý cũng chuyên tới đây chứ. May ngài tới sớm, bằng không thì một hồi nhưng là không có vị trí. Trong ngôn ngữ, cái này Hào Nô cười rạng rỡ, lộ ra hết sức nịnh nọt. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Mẹ, lần này thật là xem như đấy nhỉ. Thấy quen mau mọi người gì. Bọn họ bây giờ cũng muốn nhìn một chút. Có thể khiến cho kinh thành quan to hiển quý cũng chuyên chạy đến nghe hát tiết như mây, đến cùng bộ dáng bao nhiêu. Ý tưởng này cùng một chỗ, hai người bước chân không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Thất chuyển bát ngoặt phía dưới, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân bị cái này Hào Nô dẫn tới một chỗ bao la trong lầu các. Vừa tiến vào lầu các, hai người trước mắt không khỏi sáng lên. Cái này bên trong tán hoa lâu lại xinh xinh mở ra một chỗ ba tầng lầu các. Xung quanh phi kiều cột hạc, tráng lệ. Trong đó các loại quần áo đơn bạc nữ tử hành tẩu trong đó. Phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy oanh ca yến hót, làn gió thơm trận trận, để cho người ta lưu luyến quên về. Một cái lớn như vậy sân khấu chính đang phía dưới. Cái kia thân mang lụa mỏng nữ tử ôm ấp tỳ bà, chính đang đàn hát. Hắn tiếng ca lả lướt, nghe được lâu để cho người ta cốt đầu đều đi theo như nhũn ra. Dưới đài lít nha lít nhít ngồi thân mang cẩm y hoa phục, bụng phệ phú thương hiển quý. Nhìn một cái khá là rung động. Nguyên lai cái kia Hào Nô lời nói không ngoa. Nơi đây bất luận là xa hoa mức độ hay là trình độ náo nhiệt, làm thật là khiến người ta hoảng sợ. Hai vị gia, chúng ta đã đến. Lúc này cái này Hào Nô đem Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân dẫn tới dưới võ đài phương, mở miệng nói, không bao lâu tiết như mây cô nương liền sẽ thượng đài, ngài chờ chốc lát là được. Ân. Nghe vậy, Vương Giã gật đầu một cái, khua tay nói, người đi xuống đi. Hai vị gia, ngài có phải hay không quên cái gì? Hào Nô trên mặt vẫn như cũ là cười rạng rỡ, nói gần nói xa chính đang nhắc nhở cái gì. Cái này lấy đi mua kẹo ăn. Tiêu Mộc Vân lấy ra một nén bạc nhỏ đưa cho Hào Nô. Niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng trong tay bạc thế nhưng là thực. Đúng vậy. Lúc này cái này Hào Nô tiếp nhận bạc, mở miệng nói, cầu chúc hai vị gia chơi vui vẻ, có việc thông báo tiểu nhân. Nói ra, thuận dịp vội vã lui xuống. Lão Vương. Cái này Hào Nô lui xuống đi về sau, Tiêu Mộc Vân nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói ra, giống như bậc này cấp cao trường hợp, nào có Hào Nô không thu tiền thưởng. Uổng cho ngươi trước kia còn làm qua giáo chủ, mất mặt a. Hắc, ngươi một cái danh con. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, cái này cùng lão tử năm đó có cái rắm quan hệ. Lại nói, tiểu tử ngươi mẹ nó làm sao biết những đồ chơi này? Chẳng lẽ cha ngươi hắn? Nói đến đây, Vương Giã hai mắt híp lại. Hảo hắn cái hạo khí hiên môn chủ. Mặt ngoài vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm, kết quả lặng lẽ meo meo mang theo nhà mình nhi tử đi dạo cấp cao kỹ viện a. Là bất phá đại sư. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân vuốt vuốt đầu, mở miệng nói, hắn đã sớm cùng ta nói qua. Cái kia hạng sang kỹ viện bên trong, nô tài hạ nhân cái gì đều phải cho tiền bạc. Cho nên ta còn riêng biệt đổi một túi nhỏ bạc, chính là vì khen thưởng đám hạ nhân này. Nói đến chỗ này, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là đắc ý. Ta mẹ nó, nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ. Vương Giã trong lòng thầm mắng một tiếng. Nguyên bản hắn mang Tiêu Mộc Vân đi dạo kỹ viện, hoàn toàn chính là để cho hắn khoáng đạt một lần tầm mắt. Hiểu được cái gì gọi là nhân gian mừng rỡ. Kết quả tiểu tử này không chỉ có kỹ viện đi dạo đến vô cùng quen thuộc. Ngay cả mẹ nó cấp cao ký viện đều có điểm thông thạo ý tứ. Ha ha ha ha. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, không nghĩ tới vị tiểu hữu này tuổi tác không lớn. Này đối phong trần chi địa lại là như thế hiểu rõ. Chẳng lẽ không sợ trong nhà đại nhân của trách sao? Nghe thấy lời ấy, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Bọn họ xoay đầu lại, đã thấy mới vừa rồi cái kia đàn ông mặc đồ bông đang ngồi ở bản thân cách đó không xa. Lúc này chính nhìn mình cùng Tiêu Mộc Vân, khắp khuôn mặt là mỉm cười. Nguyên lai là huynh đài. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã vội vàng ôm quyền chắp tay, mở miệng nói, mới vừa rồi nhiều tạ lão huynh lên tiếng giải vây. Tại hạ Vương Giã, ở đây cảm ơn qua. Không biết huynh đài tôn tính đại danh. Nguyên lai là Vương huynh. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, cái này đàn ông mặc đồ bông mỉm cười, hoàn lễ nói, tại hạ họ Cao, tên trời ban. Có thể ở nơi đây gặp được hai vị, cũng coi là duyên phận. Trời cao ban thưởng. Nghe được tên này, Vương Giã trong lòng âm thầm khẽ động. Trước mặt người này thân mang hoa phục, khí vũ bất phàm, có cao thủ xem như hộ vệ. Danh tự còn như vậy trương dương, xem ra là không phú thì quý tồn tại. Vị tiểu hữu này, còn ngươi. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, trời cao ban thưởng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tiêu Mộc Vân trên người, còn có ta mới vừa vấn đề, không ngại cùng nhau nói a. Ta gọi Tiêu Mộc Vân. Nghe được trời cao ban thưởng ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, về phần mới vừa vấn đề. Trong nhà đại nhân không biết không được sao. Lại nói, đây là nhân gian sự vui mừng, người ta đều là nam nhân, sớm muộn cũng phải trải qua nha. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lộ ra khá là tự tin, căn bản không giống một cái 10 tuổi hài tử. Ha ha ha ha. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, trời cao ban thưởng cất tiếng cười to, hảo một cái nhân gian mừng rỡ. Đây là tiểu huynh đệ bản thân nghĩ mà ra. Dĩ nhiên không phải. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân một ngón tay Vương Giã, mở miệng nói ra, đây đều là lão Vương nói cho ta biết. Hắn duyệt nữ vô số, tinh tốt đạo này, thế nhưng là trong đó tay già đời. Ta mẹ nó. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã thầm mắng một tiếng. Hắn là căn bản không có nghĩ đến, Tiêu Mộc Vân thằng tiểu tử này mới mở miệng thế mà bán đứng chính mình. A. À. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, trời cao ban thưởng ánh mắt rơi vào Vương Giã trên thân, không nghĩ tới lời ấy thế mà xuất từ Vương huynh miệng. Nếu không chê, còn xin Vương huynh giải thích một chút, cái này như thế nào nhân gian mừng rỡ. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi nhếch mép một cái. Vấn đề này, đúng là con mẹ nó vấn tuyệt. Cái gì là nhân gian mừng rỡ? Cái này lão tử trả lời thế nào? Chanh! Ngay tại Vương Giã im lặng thời khắc, một trận tì bà khúc thôi thu dây thanh âm truyền đến. Ngay sau đó một cái kiểu mỹ thanh âm đột nhiên vang lên, tiết như mây cô nương đến. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây mừng rỡ, hướng về trên đài nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặc vàng nhạt quần áo nữ tử chậm rãi cất bước, đi tới sân khấu trung tâm. Chương 901, trùng hợp 18. Nữ tử này mục như lãng tinh, nhìn quanh sinh huy. Mặc dù chỉ là cạn thi phấn trang điểm nhạt quét mày ngài, vậy vẫn như cũng là diễm lệ vô song. Một khi xuất hiện, cái này lớn như vậy sân khấu giống như cũng minh diễm thêm vài phần. Đồng thời bộ kia hạ quan to hiển quý dồn dập lên tinh thần. Hắn ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử này, lại khó rời nửa phần. Chính là một mực cử chỉ vừa vặn, tự nhiên hào phóng trời cao ban thưởng. Nhìn thấy nữ tử này về sau cũng là ngây tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nữ tử này không phải người khác. Chính là cái này tán hoa lâu đệ nhất tài nữ, Tiết Như Vân là ta. Lão Vương ngươi đừng nói a. À. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhìn vào trên đài Tiết Như Vân, giật giật Vương Giã góc áo, nữ tử này là đẹp mắt a. À. Ngươi nhìn bộ dáng này, này thân thể. Cái kia tiên nữ cũng chính là ý tứ này a. À. Chẳng trách kinh thành quan to hiển quý đều muốn nghe nàng hát khúc, cái này dù ai ai không mơ hồ a. À. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân lộ ra khá là kích động. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Vương Giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, nữ tử này là không sai. Bộ dáng tinh xảo, tư thái thướt tha. Cũng là cuối cùng không phải như vậy hoàn mỹ. Tại ta đã thấy tất cả nữ tử bên trong, nàng sắp xếp đệ nhị. Lúc này Vương Giã cũng không có giống như những người khác như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Như Vân. Hắn thần thái tự nhiên, tràn đầy nghiền ngẫm, cho người ta một loại hết sức nhàn nhã cảm giác. Đệ nhị, nghe được Phương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn. Lúc này hắn giật giật Phương Dã quần áo, mở miệng nói, lão Vương, chiếu người ý tứ, người còn bái kiến càng đẹp mắt. Vậy bằng không thì sao? Nghe vậy, Vương Dã khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra khá là đắc ý. Lão Vương, đây chính là ngươi không có suy nghĩ. Nhìn vào Vương Dã trên mặt ánh mắt đắc ý, Tiêu Mộc Vân bĩu môi một cái, mở miệng nói, so với cái này còn đẹp mắt, đây không phải là mạo so thiên tiên cũng là nghiêng nước nghiêng thành. Có bậc này tuyệt thế mỹ nữ cũng không nói cho ta. Ngươi thế mà một người ăn một mình. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân còn mang theo nhẹ nhẹ oán trách. Nói nhảm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, lúc kia tiểu tử ngươi còn không biết ở đâu đây. Lại nói, lão tử tức phụ dựa vào cái gì để cho ngươi nhìn. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, đợi lát nữa. Ngươi nói xếp số một mỹ nữ, là ngươi tức phụ. Bằng không thì sao? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng hỏi ngược lại. Này! Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi nhếch mép một cái, ta còn tưởng rằng là ai đây? Suy nghĩ cả nửa ngày xếp số một chính là ngươi tức phụ a. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân lộ ra hưng ý lan san. Ở như thế hạng sang kỹ viện bên trong hồi ức lão bà, Vương Dã phen này thao tác thực sự là tao ra chân trời. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nên nói Vương Dã cái gì tốt. Ngay tại Tiêu Mộc Vân im lặng thời khắc, Tiết Như Vân dĩ nhiên đi lên đài. Tựa hồ là thấy quen bậc này chẳng diện. Lúc này nàng mặt phấn hàm xuân, thần sắc tự nhiên. Nhìn một cái không nói hết phong tình vạn trùng. Đã thấy nàng nhẹ nhàng bước liên tục, khoản nhau tương váy, đi đến sân khấu trung tâm. Đồng thời, một thân bên cạnh Mộ Tú Bà vội vàng theo sau, mở miệng nói, chư vị gia, các ngài lần này xem như đấy nhỉ. Hôm nay trùng hợp thập bát, chính là Tiết Như Vân cô nương sinh nhật. Không bao lâu Tiết cô nương gặp tung ra ngoài tú cầu, chọn một người cộng ẩm rượu ngon, tâm tình cổ kim. Chư vị cần phải nắm chặt cơ hội a. Vừa gặp thập bát. Nghe được người tú bà này tử ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động, không khỏi một cái giật mình. Đồng thời, hắn không khỏi nghĩ tới Lục Quan Tinh trong ngực tờ giấy. Vừa gặp thập bát, vạn tượng đổi mới. Chẳng lẽ cái kia tờ giấy bên trên trùng hợp thập bát câu? Nói chính là hôm nay. Nếu trùng hợp thập bát nói là thời gian, cái kia vạn tượng đổi mới chỉ lại là cái gì? Trong lúc nhất thời, một cái dự cảm không tốt dâng lên trong lòng. Lão Vương, người đang yên đang lành đánh cái gì chiến tranh lạnh a? Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Tiêu Mộc Vân trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, trong này vậy không lạnh a? Đây không phải có lạnh hay không vấn đề. Đối với Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã khoát tay áo, qua loa nói. Không phải có lạnh hay không vấn đề. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân đầu tiên là lộ ra một tia hồ nghi. Không phải có lạnh hay không vấn đề, lại đột nhiên dùng mình một cái. Chẳng lẽ Thành Vương hoang dã nhìn thấy bậc này mỹ nữ quá mức khích động. Không cẩn thận cho. Trong lúc nhất thời, bất phá hòa thượng dậy bảo xông lên Tiêu Mộc Vân trong đầu. Lão Vương, ngươi không phải đâu. Ý niệm tới đây, Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Dã. Mở miệng nói, ta đã thấy quang sờ tay lại không được. Ngươi cái này nghe thấy cái thanh âm lại không được. Ngươi đây chính là vấn đề lớn, ảnh hưởng nửa đời sau hạnh phúc. Chờ trở về đi Kim Lăng có thể hảo hảo để cho Chu Đại Phu cho ngươi xem một chút. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt nghiêm túc. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Nghe thấy thanh âm lại không được. Ảnh hưởng nửa đời sau hạnh phúc. Để cho Chu Đại Phu nhìn một chút. Trong nháy mắt, Vương Dã thì hiểu rõ ra. Ngươi một cái tiểu vương bát đàn. Hắn giơ tay bắt ta Tiêu Mộc Vân một cái bạo lật, mở miệng nói, người mẹ nó nghĩ đi nơi nào. Ta đó là đột nhiên nghĩ đến quan trọng sự tình. Không phải như ngươi nghĩ. Có đúng không? Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân lông mày nhíu lại, lộ ra chút hoài nghi thần sắc. Ta mẹ nó. Nhìn cái này Tiêu Mộc Vân hoài nghi thần sắc, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Lúc này hắn đang chuẩn bị hảo hảo giáo dục thằng danh con này một phen. Mà như vậy lúc, lại nghe Tiết Như Vân chậm rãi mở miệng, nói, nhận được chư vị nâng đỡ. Hôm nay tiểu nữ tử không hát khúc, cải múa kiếm. Theo Tiết Như Vân ngôn ngữ một màn, xung quanh cổ cầm đàn tấu, âm nhạc đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, dưới đài một cái ôm kiếm nữ tử đi mau hai bước, đem hai thanh trường kiếm bị ném lên đài. Gặp cái này trường kiếm ném đến, Tiết Như Vân cười một tiếng. Nàng thân hình linh động, khoan thai nhoáng một cái đem hai cái này thanh trường kiếm tiếp trong tay, vũ động lên. Đã thấy cổ tay nàng khẽ động, chuyển động chuôi kiếm. Hai thanh trường kiếm từ từ cua múa. Dần dần, kiếm càng múa càng nhanh, chỉ thấy kiếm quang thiểm thước, thoáng như lưu quang. Hắn thân ảnh yểu điệu tránh chuyển xê dịch, giống như phi yến giống như nhẹ nhàng. Kèm theo sâu kín tiếng đàn, hai thanh trường kiếm tựa như tia chớp nhanh chóng chớp động. Trong lúc nhất thời chỉ thấy kiếm quang lập lòe, cùng Tiết Như Vân thân ảnh yểu điệu dung hợp. Ánh kiếm màu xanh trên không trung vẽ thành một đường vòng cung, bờ eo của nàng theo kiếm quang ngã xuống. Nhưng lại ở một khắc này kéo ra thủy tụ, cầu phòng trên lương. Nhất thời ở giữa Tiết Như Vân nhảy lên một cái, vòng quanh đại điện như tựa thiên tiên bay múa. Hoắc! Nhìn thấy một màn này, ở đây quan to hiển quý sợ hãi thán phục vạn phần. Cái này như là thiên tiên giống như vũ kỹ, lại là các nàng ở kinh thành chưa từng nhìn thấy. Bay múa thời khắc, cái này Tiết Như Vân đôi mắt đẹp nháy mắt, nghiễm nhiên cười một tiếng. Trong lúc nhất thời, ở đây quan to hiển quý chỉ cảm thấy giật mình trong lòng, toàn thân có loại không nói ra được tê dại cảm giác. Lão Vương, Lão Vương. Lúc này, Tiêu Mộc Vân dắt Vương Giã quần áo, mở miệng nói, ngươi trông thấy không? Nàng vừa rồi hướng ta cười. Ta cảm giác rơi vào bể tình. Đừng mẹ nó tự mình đa tình. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân quỷ bộ dáng, Vương Giã nhếch mép một cái. Lúc này hắn âm thầm xuất thủ, tại Tiêu Mộc Vân dưới xương sườn một chút. Tê. Nhất thời ở giữa, Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Vừa rồi loại kia tựa như ảo mộng cảm giác trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhưng vào lúc này, cái kia Tiết Như Vân thủy tụ giật xuống, làm phi tiên hình dạng. Ngay sau đó cầm trong tay hai thanh trường kiếm vung ra. Chỉ một thoáng, chỉ thấy hai đạo lưu quang phá không mà ra, hướng về dưới đài bắn tới. Chương 902, đột biến. Bang, bang. Chỉ nghe hai tiếng giòn vang. Cái này trường kiếm chính giữa dưới đài nữ tử kiếm trong tay vỏ, trực tiếp chui vào trong đó. Toàn bộ quá trình nhanh chóng như điện, vô cùng tinh chuẩn. Hảo! Hai cái này tiếng giòn vang về sau, dưới đài quan to hiển quý dồn dập lớn tiếng khen hay. Từng cái từ trong ngực lấy ra kim qua tử, vàng lá, kim nguyên bảo cùng sự vật cùng nhau đập vào trên đài. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, tán lạc tại trên đài vàng bạc thuận dịp vô số kể. Nhất là trời cao ban thưởng. Đã thấy hắn đầu tiên là nhìn một chút ngọc bội trong tay, tựa hồ là sợ tùy ý ném ra gặp ngã vỡ nát. Chợt dương một tay lên, một thân bên cạnh hạ nhân thuận dịp lấy ra một sấp ngân phiếu 1.000 lượng, hướng về trên đài đột nhiên ném đi. Nhìn một cái lưu loát, chừng vạn lượng chi cự. Bại gia tử a. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong lòng nói thầm một tiếng. Một vạn lượng ngân phiếu làm giấy nháp như thế ném ra bên ngoài. Cái này trời cao ban thưởng đúng là con mẹ nó là cái số ngoan chủng a. Ngay tại Vương Giã trong lòng thầm mắng thời khắc, cái này xung quanh nhạc khí đột nhiên biến đổi. Nguyên bản đàn tấu cổ cầm thanh âm đột nhiên đình chỉ. Ngay sau đó xung quanh tiếng tỳ bà như bình bạc chợt phá đồng dạng, đột nhiên chuyển đến. Theo tiếng tỳ bà, Tiết Như Vân thân ở giữa không trung, vũ động liên tục. Hắn thủy tụ dẫn ra xà nhà vừa đi vừa về bay múa, phóng tầm mắt nhìn tới tay áo vũ động. Thoáng như cái kia giao chỉ trong cung điện tiên nữ giống như. Thấy một màn như vậy, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Cái này Tiết Như Vân mặc dù dáng người uyển chuyển, làm khẩu eo thon. Nhưng có thể làm đến cho rằng như vậy mức độ, hẳn là có không tầm thường võ nghệ mang theo. Một cái lừng danh kinh thành tài nữ đã có võ nghệ mang theo, lại thêm cái kia trùng hợp thập bát ngôn từ. Lúc này Vương Giã ngửi được một tia âm mưu khí tức. Ba. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng động truyền đến. Ngay sau đó vô số cánh hoa lưu loát nhẹ nhàng rớt xuống. Phối hợp với Tiết Như Vân vũ đạo, càng là không nói ra được rung động. Hảo! Thấy một màn như vậy, cái kia quan to hiển quý lần nữa dồn dập gọi tốt. Vô số tiền tài lần nữa bị ném tại trên đài, liếc nhìn lại nhiều vô số kể. Nhìn vào trên đài tiền tài, một bên mụ tú bà trong lòng vui vẻ. Bây giờ mấy cái này quan to hiển quý đã thưởng 2 lần. Cho tới bây giờ, vậy đến bên trên tú cầu, thu sau cùng một đạo tiền thưởng thời điểm. Ý niệm tới đây, đã thấy nàng vung tay lên, mở miệng nói, bên trên tú cầu. Theo một tiếng này ngôn ngữ, một cái tú cầu trong nháy mắt bị quăng lên. Cái này tú cầu quăng lên trong nháy mắt, Tiết Như Vân chân ngọc một chút, đem cái này tú cầu câu lên trên trời. Trên không trung đùa nghịch mấy động tác, dẫn tới liên tục lớn tiếng khen hay. Đồng thời nàng ánh mắt thoáng nhìn trời cao ban thưởng, lộ ra vẻ mỉm cười. Chợt đột nhiên đem tú cầu đá tới. Xôn xao. Cái này tú cầu bị đá đi xuống trong nháy mắt, một lần này chúng quan lại quyền quý trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người dồn dập đứng dậy, đua nhau tranh đoạt cái này tú cầu kết cục. Dù sao, tú cầu tại trong tay ai, người đó liền có thể ở hôm nay cùng Tiết Như Vân đơn độc ở chung. Thấy được một màn trước mắt, Vương Dã nhếch mép một cái. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, cái này ném xuống tú cầu trong nháy mắt nổ tung. Ngay sau đó to lớn đoàn bột màu trắng trong nháy mắt hắt vẫy mà xuống. Nhìn thấy một màn này, cái kia trời cao ban thưởng tay bên cạnh hán tử vậy nghiêm túc. Bốn người quanh thân chấn động, một cỗ nội tức đáng ra. Đem hướng về trời cao ban thưởng phá tán mà xuống bột màu trắng dồn dập thổi ra. Trời cao ban thưởng mặc dù không có sao, nhưng mặt khác người lại gặp ương. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, một lần này chúng quan to hiển quý căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị cái này bột màu trắng đầu đánh tới, mê con mắt. Lúc này, lại nghe một tiếng thê lương kêu rên truyền đến, là Thạch Hôi Phấn. Con mắt của ta. Cái này kêu rên cùng một chỗ, ngay sau đó các nơi tiếng kêu rên liên tiếp, quanh quẩn ra. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy đám người hai mắt đổ máu, gọi liên tục. Mới vừa rồi còn xa hoa vô cùng hiện trường, trong khoảnh khắc loạn tung tung phèo. Không phải. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt mộng bức nhìn vào Vương Dã, Lão Vương. Đây là có chuyện gì a? Có thể mẹ nó chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra, dĩ nhiên là sát khí. Nói được nửa câu, Vương Dã trong lòng khẽ động. Ngay sau đó hắn kéo lấy Tiêu Mộc Vân cái cổ, hướng về trên mặt đất đột nhiên một nằm sấp. Hiu hiu hiu. Nhất thời ở giữa, liên tiếp bén nhọn âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến. Phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy mấy đạo ám khí như mưa cuồng đồng dạng, từ phương hướng khác nhau ném mạnh mà ra. Lấy xé phong kéo khí chi thế, hướng về đám người đột nhiên đánh tới. Đám người bị Thạch Hôi Phấn tổn thương hai mắt, mắt không thể thấy, tự nhiên vậy né tránh không được. Trong phút chốc, chỉ thấy từng đợt huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên. Cái kia bị híp mắt ánh mắt quan to hiển quý trong nháy mắt nằm một mảnh. Tất cả những thứ này tới đột nhiên, căn bản không có cho người ta mảy may thời gian phản ứng. Bảo hộ chủ tử. Ngay tại những này quan to hiển quý ngã xuống nháy mắt, chỉ nghe một tiếng quát lớn vang lên. Ngay sau đó trời cao ban thưởng một bên bốn cái hán tử thân thể khẽ động, đem cao hơn trời ban bảo hộ ở bên trong. Bốn người này thân thể chấn động, đạo đạo nội lực tràn ra. Trước người kết thành lấp kín ba thước tới cao khí tường. Trong nháy mắt thuận dịp đem cái này bay tới ám khí toàn diện ngăn trở. Ngay tại lúc ám khí kia bị ngăn trở nháy mắt, treo ở giữa không trung Tiết Như Vân biến sắc. Đã thấy trong tay thủy tụ buông lỏng, cả người đột nhiên rơi xuống. Bàn tay tại bên hông một vệt, một chuôi nhuyễn kiếm đột nhiên rút ra. Từ trên xuống dưới hướng về trời cao ban thưởng đâm tới. Thấy một màn như vậy, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Từ mới vừa rồi hắn nhìn ra Tiết Như Vân có võ nghệ mang theo thời khắc, liền cảm thấy sự tình bất thường. Bây giờ xem ra, cái này Tiết Như Vân quả nhiên không phải bình thường tài nữ đơn giản như vậy. Không tốt. Nhìn thấy Tiết Như Vân rút kiếm đâm về phía trời cao ban thưởng, bốn cái này hán tử biến sắc. Tiếp theo một người trong đó nhảy lên thật cao, cả người đột nhiên xuất thủ, chặn lại Tiết Như Vân đâm tới một kiếm. Đồng thời hắn trở tay một trường, một đạo trưởng lực hướng về Tiết Như Vân mạnh mẽ đánh tới. Thấy vậy một màn, Tiết Như Vân vậy không đón đỡ. Nhuyễn kiếm trong tay của nàng lắc một cái, trong nháy mắt đánh tan đạo này trưởng lực. Không chỉ có như thế, kỳ phản tay hoàn chiều lấy hán tử kia công tới. Trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy chiến đấu ở cùng nhau. Còn lại ba người bộ pháp biến đổi, đem cao hơn trời ban kẹp ở bên trong, thời khắc đề phòng. Mấy người kia hành động mau lẹ, ăn ý vô biên. phải xa xa thắng giống như hộ vệ gia đình. Lão Vương, cái này trời cao ban thưởng hộ vệ phối hợp khăng khít. Thấy được một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, đây cũng không phải bình thường hộ vệ. Ô, người mẹ nó ngậm miệng lại. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Giã Thuận dịp bưng kín miệng hắn, chúng ta bây giờ là hai cái người chết. Người ít mẹ nó mở miệng. Hiện tại bắt đầu tiến hành, hướng về sân khấu từ từ chuyển. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn. Đồng thời, giảm thấp thanh âm nói, người đi sân khấu làm gì? Cái kia khẽ múa đài ngân phiếu vàng bạc hiện tại cũng là vô chủ ngoạn ý. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã nằm dạp trên mặt đất mở miệng nói ra, người bây giờ không đi lấy, một hồi đã có người thừa dịp bỏ vào trong túi. Cùng tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi chính chúng ta. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bây giờ một bên chính diễn ra đánh sống đánh chết kinh thiên vở kịch, Vương Giã quan tâm lại là cái kia khẽ múa đài vàng bạc kết cục vấn đề. Chương 903, người quản rộng như vậy làm gì? Ngay tại Tiêu Mộc Vân chấn kinh thời khắc, Vương Giã dĩ nhiên đi tới sân khấu bên cạnh. Lúc này hắn nhìn trước mắt tán lạc vàng bạc cùng ngân phiếu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Mẹ, hôm nay thực sự là kén ngáy ngủ, nhặt. Cũng nhiều như vậy hoàng bạch đồ vật cùng ngân phiếu, đầy đủ tự chỉ huy hoắc một trận. Đánh đánh giết giết sự tình vẫn là để đám này oan chủng đi thôi. Lão tử cần phải thừa cơ kiếm bạc rồi. Ý niệm tới đây, Vương Giã vậy nghiêm túc. Hắn đột nhiên thân thủ thì hướng về mới vừa rồi trời cao ban thưởng ném ra một sấp ngân phiếu chộp tới. Ngay tại lúc hắn tóm lấy ngân phiếu, chuẩn bị rút bàn tay về nháy mắt. Hắn lại cảm thấy một cỗ rõ ràng lôi kéo cảm giác. Liền phảng phất có người kéo lấy ngân phiếu một chỗ khác, sống chết không để cho mình lấy đi giống như. Cảm nhận được như thế cảm giác, Vương Giã trong lòng khẽ động. Mẹ nó! Chẳng lẽ tuần này bị còn có người cùng ý nghĩ của mình đồng dạng, cũng tới đục nước béo cò. Quả nhiên, cái này vĩ đại ý nghĩ cho tới bây giờ đều là tình cờ trùng hợp. Nhưng mà cái này vì tới tận tay, lão tử còn có thể để cho hắn phi hay sao? Ý niệm tới đây, Vương Giã đột nhiên ngẩng đầu, liền định cùng với bản thân tranh đoạt ngân phiếu người tranh luận giống như. Nhưng mà hắn không ngẩng đầu lên còn tốt. Ngẩng đầu một cái, chính nhìn thấy người tú bà kia tử máu me khắp người đổ vào phía trước mình. Trên người cắm vô số ám khí phi tiêu, máu tươi đang không ngừng tuôn ra. Lần này bộ dáng, mắt thấy là không sống. Bây giờ còn mạnh hơn chống đỡ một ngụm bất tán. Lúc này chính gắt gao dắt lấy cái kia một sấp ngân phiếu không buông tay. Ngân phiếu này. Lúc này người tú bà này tử dắt lấy ngân phiếu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Giã, mở miệng nói ra, đều là của ta. Làm sao lại ngươi? Chờ đến lão tử ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi nhìn nhìn chính ngươi oai hùng thế nào. Trên lưng tràn đầy phi tiêu cùng ám khí, cùng mẹ nó con nhím không sai biệt lắm. Ngươi nghe ta một lời khuyên, cái này vàng bạc tiền tài a, hắn đều là vật ngoài thân. Sinh không mang đến chết không thể mang theo, cần gì cố chấp đây? Chẳng bằng thả ra lòng dạ, thanh thản ổn định vãng sinh cực lạc. Trong ngôn ngữ, Vương Giã lấy tình động hiểu lấy lý, rất có vài phần thiền sư phong phạm. Không, không được. Nhưng mà đối với Vương Giã ngôn ngữ, cái này lão tử vẫn như cũ là lắc đầu cái này. Là của ta, bạc. Lấy ra đem ngươi. Không giống lão tử nói hết lời, Vương Giã đẩy mụ tú bà, trực tiếp đem ngân phiếu đoạt lại. Bị Vương Giã một lần này đẩy, mụ tú bà vùng vẫy hai lần, chợt không còn động tĩnh. Thấy một màn như vậy, một bên Tiêu Mộc Vân không khỏi nhếch mép một cái. Hầu chảo bên trong khu, trong mồm chó đoạt thức ăn. Người chết trong tay đoạt ngân phiếu. Đây con mẹ nó chính là tiền nhiệm ma giáo giáo chủ nên làm sự tình. Mẹ! Ngay tại Tiêu Mộc Vân âm thầm suy tư thời khắc, Vương Giã thanh âm truyền đến, bỏ tài không liều mình chủ a. Lệnh cũng bị hết còn chết nắm chặt ngân phiếu không buông tay. Đúng là con mẹ nó tham tiền. Nói ra, Vương Giã đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, lại bắt đầu lục lọi. Ngươi còn có mặt mũi nói nàng. Ngay tại Vương Giã đem ngân phiếu cất vào trong ngực thời điểm, Tiêu Mộc Vân đi tới Vương Giã một bên, người ta liều mạng ngươi vơ vét của cải. Ngươi so với nàng càng kỳ quái hơn. Ngươi mẹ nó bớt nói nhảm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã vội vàng nói, tranh thủ thời gian giúp đỡ cùng một chỗ cầm. Bằng không thì một hồi loạn lên, cái này cũng không biết là của ai. Nói chuyện trong đó, Vương Dã lại đem một khối kim tử nhét vào trong ngực. Biết được. Thấp giọng lầu bầu một câu, Tiêu Mộc Vân không yên lòng nói ra, cầm vậy không phải của ta. Ta còn phải khuân vác. Nói ra, hắn cầm lấy một khối lớn như vậy cẩu đầu kim hướng trong ngực thăm dò. Nhưng mà còn không đợi hắn đem kim tử cất vào trong ngực, Vương Dã nhất thời chính là một cái bạo lật. Lại động, chịu một cái này bạo lật. Tiêu Mộc Vân đè ép thanh âm nói ra, ta lấy kim tử còn có sai. Mẹ nó thật đúng là tiểu tử ngốc không biết hàng, chọn đại bắt. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này cẩu đầu kim nhìn vào cái lớn, kỳ thực không thuần. Ngươi thì chọc loại kia chất lượng hảo còn cái đầu lớn. Vậy nhưng so cẩu đầu kim đáng tiền nhiều, cái gì cũng phải ta dạy, thật là. Biết được. Thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, Tiêu Mộc Vân thuận dịp nhặt lên kim tử. Keng. Đang lúc hai người giả chết người sờ vuốt kim thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang giòn truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia cùng Tiết Như Vân chiến đấu ở chung với nhau hán tử trong nháy mắt bị chấn khai. Thân thể một cái lảo đảo, hướng phía sau rút lui mấy bước. Quanh thân nội khí trong phút chốc đột nhiên tản ra. Trong lúc nhất thời, trước người của nó lộ ra một cái cực lớn không môn. Cơ hội tốt. Nhìn thấy một màn này, Tiết Như Vân nghiêm khắc một tiếng. Đã thấy tay nàng tỉnh kiếm chỉ, giết chỉ tật ra. Hưu. Một đạo u lam sắc kình lực như sấm như mũi tên phá không mà ra, chính đánh vào nam nhân huyệt thiên trung bên trên. Chỉ một thoáng, nam nhân sắc mặt trở nên trắng bệch. Cả người thân thể đứng thẳng bất động tại chỗ, không thể động đậy. Mà nhưng vào lúc này, Tiết Như Vân tìm đúng thời cơ dậm chân tiến lên. Nàng hóa chỉ vì trưởng, đột nhiên một trưởng đánh vào nam nhân lồng ngực. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, nam thân thể của con người thoáng như khối băng giống như vỡ vụn ra, bỏ mình tại chỗ. Hắc thủy hàn chỉ, thấu xương ngưng thủy. Thấy một màn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động. Cái này Tiết Như Vân võ công, quả thực có chút ý tứ. Hừ, còn lại ba cái. Thấy một màn như vậy, Tiết Như Vân lạnh rên một tiếng, mọi người cùng nhau lên, giết hắn môn. Lời vừa nói ra, bảy, tám cái thân mang áo đen thân ảnh lóe lên mà ra. Những người áo đen này từng cái cầm trong tay dao sắt, mắt lộ ra hung quang. Cùng nhau hướng về bảo vệ trời cao ban thưởng ba cái hán tử phóng đi. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, cái kia trong đó một cái hán tử kinh hô một tiếng, số lượng địch nhân quá nhiều. Ngay sau đó hắn cùng với trong đó một cái hán tử tiến lên một bước. Cùng cái này những người áo đen này chiến đấu ở cùng nhau. Đồng thời bọn họ xoay đầu lại, hướng về phía vậy còn dư lại hán tử nói ra, hai người chúng ta ngăn chặn bọn họ, người bảo vệ chủ tử đi mau. Lời vừa nói ra, vậy còn dư lại hán tử hàm răng khẽ cắn. Ngay sau đó hắn mang theo trời cao ban thưởng liền hướng về một bên đột nhiên phóng đi. Muốn đi. Thấy được một màn trước mắt. Tiết Như Vân khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra, hôm nay mọi thứ đều là an bài cho các ngươi. Thành thành thật thật đem lệnh lưu lại đi. Lời vừa nói ra, Tiết Như Vân thân hình phiêu hốt, trường kiếm như điện. Trong nháy mắt hướng về trời cao ban thưởng phóng đi. Nhìn thấy một màn này, vậy còn dư lại hán tử hai mắt trợn lên. Hắn đột nhiên đẩy ra trời cao ban thưởng, cả người song trưởng chấn động hướng về Tiết Như Vân đánh tới. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, Tiết Như Vân thế công lại là bị hán tử kia ngăn cản lại. Nghe được cười như vậy tiếng động, Tiêu Mộc Vân quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn quay đầu hướng về phía Vương Dã nói ra, lão Vương, bên kia thế cục không ổn a. Ta xem cái kia trời cao ban thưởng mấy cái hộ vệ tất cả đều bị kiềm chế, kể từ đó nếu là có người ra tay với hắn, trời cao ban thưởng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là lo lắng. Thành thành thật thật nhặt ngươi kim tử a. Nghe vậy, Vương Dã không nhịn được nói, trời sập xuống có cao to hướng về. Ngươi còn thẳng danh con mò mẫm lo lắng làm gì? Chương 904 có hiệu quả. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nhếch miệng. Chợt đành phải ngoan ngoãn cúi đầu đi nhặt hoàng kim. Cùng lúc đó, một bên tranh đấu dĩ nhiên càng ngày càng kịch liệt. Tiết Như Vân võ công mặc dù không kém, nhưng trời cao ban thưởng bên cạnh hán tử cũng là không kém. Đã thấy hắn thân thể chấn động, nội lực tràn ra. quanh thân trong khoảnh khắc rát lên một tầng kim sắc. Quán khí thiết giáp công. Thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng kéo một cái, phát ra một tia nghiền ngẫm. Môn võ học này nguyên bản xuất từ đạo gia, để mà cường cân đoán cốt. Nhưng công này một khi luyện thành toàn thân chân khí cứng rắn hết sức, đao kiếm khó phá vỡ. Luyện thành công này người xông trận giết địch như vào chỗ không người. Về sau chảy vào quân doanh, dần dần thành xông trận giết địch công phu. Chẳng trách cái kia hai cái hán tử muốn để hán tử kia hộ vệ trời cao ban thưởng, nguyên lai là coi trọng hắn bậc này công phu. Kim sắc kinh khí một màn, hán tử kia thuận dịp đem cao hơn trời ban bảo hộ ở sau lưng. Cánh tay kia tả hữu chặn, không chút nào né tránh. Cứ như vậy cứng trọi cứng hướng về Thiết Như Vân trước mặt đánh tới. Đinh đinh đinh. Thiết Như Vân trường kiếm đâm vào hán tử kia trên người, như chúng kim thiết ngoan thạch. Chỉ nghe liên tiếp giòn vang, đạo đạo hỏa hoa trong nháy mắt tràn ra, nhìn một cái bắt mắt phi thường. Kỳ công thế trong nháy mắt bị hóa giải đi. Thiết Như Vân trong thời gian ngắn nhất định bắt không được trước mắt người này. Ngay tại Thiết Như Vân chiến đấu thời khắc, một bên khác thế cục lại không giống như thế. Cái kia đoạn hậu hai cái hán tử tuy mạnh, nhưng là cái kia một đám hắc y nhân nhưng cũng không kém. Đám người thân hình biến ảo nếu như thỏ chạy, từ phương hướng khác nhau đánh phía hai người. Lại tăng thêm số người chiếm thế. Trong khoảnh khắc thuận dịp đánh hai người vướng trái vướng phải, liên tục bại lui. Thấy một màn như vậy, Thiết Như Vân con ngươi vừa nhấc, mở miệng nói cuốn lấy hai người kia chính là nhưng. Trước hết giết chính chủ, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn. Cát. Lời vừa nói ra, cái nào một chúng hắc y nhân trong nháy mắt ngộ. Đã thấy người bọn họ biến hình huyễn, liền muốn hướng trời cao ban thưởng vọt tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia hai cái hán tử cũng không dám qua loa. Dồn dập đoạt trên người phía trước, đánh bạc tính mệnh đem mọi người ngăn lại. Nhưng dù là như thế, hay là một cái hắc sắc đột phá hai người ngăn cản, hướng về trời cao ban thưởng phóng đi. Thân ảnh này tốc độ cực nhanh, đã thấy hắn dưới chân đạp mạnh, nếu như lưu tinh. Trong tay một đạo trường kiếm chợt hiện mà ra. Bay thẳng trời cao ban thưởng ngay ngực mà đến. Thấy một màn như vậy, cùng Thiết Như Vân đấu hán tử hai mắt trợn lên. Lúc này hắn đột nhiên xuất thủ đẩy trời cao ban thưởng, khiến cho lóe lên thân ảnh này công kích. Đồng thời mở miệng nói, chủ tử đi mau. Lời vừa nói ra, hắn trong nháy mắt ngăn tại cái kia trời cao ban thưởng sau lưng, ngăn cản Thiết Như Vân cùng người áo đen kia. Nghe được phen này ngôn ngữ, trời cao ban thưởng nhìn hán tử kia một cái. Chợt quay đầu nhìn về sân khấu phương hướng chạy tới. Không phải. Thấy một màn như vậy, Vương Dã hai mắt trợn tròn, ở trong lòng ám đạo, này làm sao còn chạy tới. Ta kim tử còn không có nhặt xong đâu. Đừng đem địch nhân hướng nơi này dẫn a. Ngay tại Vương Dã trong lòng thầm mắng thời khắc, trời cao ban thưởng như cũ lao nhanh không chỉ. Chỉ mấy hơi thở, liền đến phần trước sân khấu. Một bên Thiết Như Vân lại đem một màn này nhìn rõ ràng. Lúc này nàng cười lạnh một tiếng, thừa dịp hán tử kia bị bóng đen kiềm chế khe hở, thủy tụ nhất câu xà nhà, cả người đột nhiên vọt lên. Chợt thoáng như thiên tiên đồng dạng, cầm kiếm thẳng đến trời cao ban thưởng mà đến. Thấy một màn như vậy, trời cao ban thưởng thân thể khẽ giật mình, đứng chết chân tại chỗ. Thân hình hắn tuy cao to, nhưng lại chỉ có thể chút ít tán thủ công phu. Đối phó đầu đường lưu manh vẫn được, nhưng là đối mặt Thiết Như Vân bậc này cao thủ, hoàn toàn chính là luống cuống. Nhưng mà liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bên xem náo nhiệt Tiêu Mộc Vân lại động. Đã thấy cả người hắn bàn tay tại trên võ đài vỗ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tiêu Mộc Vân xoay người mà lên. Cả người hắn một bước đạp ở Thiết Như Vân trường kiếm trong tay kiếm tích phía trên. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Thiết Như Vân cái này đâm tới một kiếm trong nháy mắt nghiêng đi. Đồng thời, Tiêu Mộc Vân đột nhiên mượn lực, thân thể hướng phía sau một phen. Bàn tay hắn một màn, cổ tay đẻ ép. Hưu! Chỉ một thoáng, một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Chỉ thấy một cái hiện ra u quang mũi tên phá không mà ra, hướng thẳng đến Thiết Như Vân ngay ngực đâm tới. Tê! Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi hít sâu một hơi. Cũng không phải Tiêu Mộc Vân thủ pháp đến cỡ nào sắc bén. Mà là tiểu tử này để đó người nghinh huyệt cùng mặt cùng lại càng dễ đắc thủ chỗ không động vào. Hết lần này tới lần khác đối người ta ngực dùng sức. Dụng tâm của hắn rõ rành rành. thật là lưu manh đến cực điểm. Gặp mũi tên này phá không mà đến, Tiết Như Vân dài bằng bàn tay kiếm nhất đáng, gặp mũi tên này đẩy ra. Đồng thời, nàng mở miệng nói, như thế điêu trùng tiểu kỹ cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Thực sự là tự tìm đường chết. Được nghe Tiết Như Vân lời ấy, Tiêu Mộc Vân cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, cổ tay khẽ đảo. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một cỗ dày đặc sương mù trong nháy mắt tản ra. Ngay sau đó vô số đá mài phá không mà ra, hướng về Tiết Như Vân đánh tới. Tụ pháo. Thấy một màn như vậy, Tiết Như Vân biến sắc. Nàng vạn không nghĩ tới Tiêu Mộc Vân trên cánh tay nhất chính nhất phản trang hai đầu ám khí. Ngay cả Vương Giã lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức. Tiêu Mộc Vân thằng tiểu tử này trên cổ tay trang cơ lò so tiễn nỏ còn ngại chưa đủ nghiền, ngay cả lục quan tinh tụ pháo cũng cho mân mê lên rồi. Ngay tại Vương Giã âm thầm kinh ngạc thời khắc, cái này đá mài dĩ nhiên từ Tiết Như Vân trên người xuyên qua. Ngay sau đó Tiết Như Vân thân thể hóa thành mây mù, tiêu tán vô hình. Hóa khí lưu hình. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng cả kinh nói. Tiểu tử còn có chút kiến thức. Ngay tại Tiêu Mộc Vân kinh ngạc thời khắc, Tiết Như Vân mở miệng nói ra, thế mà nhận ra hóa khí lưu hình. Lần sau xen vào việc của người khác trước đó, trước cân nhắc một chút bản thân có bao nhiêu cân lượng. Nói ra, Tiết Như Vân dẫn trưởng đẩy, hướng về Tiêu Mộc Vân ngay ngực đánh tới. Tiểu huynh đệ cẩn thận. Thấy một màn như vậy, một bên trời cao ban thưởng thắng liên tiếp hô. Nghe được trời cao ban thưởng ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân vậy không dám khinh thường. Hắn dưới chân phát lực, ám đạp cửu cung, đột nhiên né tránh. Lấy một cái khá là xảo trá góc độ đột nhiên lóe lên, để cho Tiết Như Vân trưởng lực dán thân thể bay vút qua. Hô! Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân phun ra một ngụm chọc khí. Nếu là đặt ở bình thường, lấy Tiêu Mộc Vân thân pháp, tuyệt đối tránh không ra một chiêu này. Nhưng là hắn phục dụng ma long đan về sau, không chỉ nội lực hơn xa trước kia, chính là kình lực cũng là đại tăng. Lại tăng thêm bắt trước Diệp Lăng Chu cái kia cửu cung bộ pháp, mới có thể như thế mạo hiểm hiện lên một chiêu này. Thấy được Tiêu Mộc Vân lóe lên bản thân một trường, Tiết Như Vân trong miệng phát ra vẻ nghi hoặc tiếng vang. Hiển nhiên, hắn đối với Tiêu Mộc Vân hiện lên trường lực của mình, lộ ra 10 phần kinh ngạc. Đồng thời nàng đột nhiên trở lại, trường kiếm trong tay như điện quang giống như hướng về Tiêu Mộc Vân đâm tới. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân hai mắt ngưng tụ, đang muốn mở miệng xin giúp đỡ. Đừng ồn ào. Còn không đợi hắn mở miệng, Vương Giã thanh âm dĩ nhiên từ hắn bên tai truyền đến, ngươi trái đạp một bước, sau đó tay phải hướng về sau chợt vỗ, có hiệu quả. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân vội vàng làm theo. Hắn thân thể khẽ động phía bên trái bước ra một bước. Hiu. Ngay tại hắn bước ra trong nháy mắt, Tiết Như Vân như điện quang một dạng từ bên cạnh hắn lướt qua. Đồng thời tay phải hắn đột nhiên hướng về sau lưng vỗ. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Có cái mềm mại nhưng lại co giãn xúc cảm trong nháy mắt truyền đến. Giáo chủ về hưu thường ngày chương mới nhất địa chỉ TPS. Chương 905, Cẩu Hoàng Đế. Cảm nhận được như thế uyển chuyển cảm giác, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Cái này xúc cảm, chẳng lẽ, ý niệm tới đây, hắn quay đầu nhìn lại. Chính nhìn thấy bàn tay của mình công bằng vô tư, đặt tại Tiết Như Vân trên mông. Quả nhiên, nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân không khỏi nhắm mắt lại. Cảm giác quen thuộc này, quả nhiên là mẹ nó cái bộ vị này. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào một mảnh quỷ dị bầu không khí bên trong. Nhất là Tiêu Mộc Vân, hắn trên một gương mặt viết đầy chấn kinh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Giã trong miệng cái gọi là có hiệu quả. Là hắn mẹ cái này có hiệu quả. Ra làm sao? Nhìn vào Tiêu Mộc Vân ngây người thời điểm, Vương Giã thanh âm từ hắn bên tai truyền đến, cảm giác có phải hay không rất tốt. Ta mẹ nó. Nghe được lần này ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân triệt để không kềm được. Hắn vốn cho rằng Vương Giã truyền âm chỉ điểm cùng lần trước một dạng, là giúp hắn lui địch. Bây giờ lại là ó. Lui địch là đừng suy nghĩ, một lần này cùng sờ mông cọp không sai biệt lắm. Vừa động thủ, xem như triệt để đem đối phương làm phát bực. Ngay tại Tiêu Mộc Vân ngây người thời khắc, Tiết Như Vân trên mặt thổi qua một tia ửng đỏ. Đã thấy nàng đột nhiên quay đầu, một đôi mắt hạnh mạnh mẽ hướng về Tiêu Mộc Vân, trong đó sát ý phun ra nuốt vào, giống như độc xà. Nàng lúc này nuốt sống Tiêu Mộc Vân tâm đều có. Tiểu dâm tặc, ta giết ngươi. Lại nghe Tiết Như Vân khẽ kêu một tiếng. Nàng quanh thân u lam sắc kình khí thấu thể mà ra, đột nhiên một chưởng hướng về Tiêu Mộc Vân ngay ngực ấn. Ông! Chưởng này một màn, kình khí bốn phía, sát khí bức người. Chưởng còn chưa chí, một cỗ xương hàn kình khí quét sạch mà ra, thổi đến Tiêu Mộc Vân hai gò má đau nhức. Chính là xung quanh trên mặt đất, cũng ngưng lên rồi một tầng tỉ mỉ thanh xương. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân biến sắc. Tiết Như Vân một chưởng này nén giận xuất thủ, tốc độ vừa nhanh vừa vội, hiển nhiên chính là muốn lấy tính mạng của mình. Lúc này bằng bản lãnh của hắn, căn bản né tránh không ra. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của hắn không khỏi có chút bối rối. Chớ hoảng sợ. Ngay tại Tiêu Mộc Vân trong lòng hơi hơi bối rối thời khắc, Vương Dã thanh âm từ hắn bên tai truyền đến, về sau đạp một bước, thân thể phải lệch. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không dám khinh thường, vội vàng làm theo. Đã thấy hắn thân thể đột nhiên lui về phía sau, cả người thân thể hướng về bên phải lệch ra. Chỉ một thoáng, hắn hữu kinh vô hiểm lóe lên cái này đoạt mệnh một chưởng. Ngay tại lúc này, nhìn thấy Tiêu Mộc Vân lóe lên Tiết Như Vân một chưởng này, Vương Dã tiếp tục truyền âm nói, song chưởng đều xuất hiện, hướng về phía trước quét ngang. Nghe thấy lời ấy Tiêu Mộc Vân không cần nghĩ ngợi. Hắn tinh thần vận song chưởng, nhìn cũng không nhìn, quét ngang mà ra. Nhất thời ở giữa, trong tay bỗng cảm giác một trận mềm mại. Cảm giác được mềm mại cảm giác, hắn dương mắt vừa nhìn. Đã thấy đến bản thân song chưởng chính ấn tại Tiết Như Vân được ngực. Mới vừa rồi một chưởng kia lực đạo mặc dù không đủ để làm bị thương nàng, nhưng lại đem nàng đột nhiên đẩy ra. Nhìn thấy màn này, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn lên. Hắn nhất quay đầu nhìn một bên Vương Dã, lại khi thấy Vương Dã chính nhìn mình. Trên mặt tràn đầy nụ cười bị ổi. Ta mẹ nó. Trong lúc nhất thời, Tiêu Mộc Vân trong lòng thầm mắng một tiếng. Chụp xong phía dưới đập lên mặt, một chút cũng không còn lại. Cái gì gọi là dở trò? Đây con mẹ nó liền kêu là dở trò. Liên tiếp hai chiêu, từng chiêu hạ lưu. Vương Dã một hệ liệt này tố pháp, thật sự lưu manh. Lúc này ngay cả một bên trời cao ban thưởng đều kinh hãi. Nguyên bản hắn còn vì Tiêu Mộc Vân đứng ra cứu hành vi của mình cảm giác được trận trận bội phục. Nhưng nhìn Tiêu Mộc Vân hai chiêu này về sau, hắn không khỏi chần chờ. Tiểu tử này rốt cuộc là muốn cứu mình, hay là ngay từ đầu liền chạy hướng chiếm tiện nghi đi? Ra làm sao? Im lặng thời khắc, Vương Dã thanh âm từ Tiêu Mộc Vân bên tai truyền đến, có phải hay không rất sảng khoái? Sảng khoái? Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái. Sảng khoái là sảng khoái. Thế nhưng là vậy đem đối phương làm phát bực. Bây giờ bản thân nên kết thúc như thế nào? Phốc, phốc, phốc. Ngay tại Tiêu Mộc Vân trong lòng suy tư thời khắc, liên tiếp huyết nhục xé rách thanh âm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia đoạn hậu hai người trong nháy mắt bị vô số dao sắt đâm xuyên ra. Hai người kia khẽ đảo, vô số hắc y nhân cùng nhau tiến lên. Trong khoảnh khắc thuận dịp đem một thân mang thai quán khí thiết giáp công nam nhân vây vào giữa. Tuy là hắn khí rót quanh thân rắn như thép giáp, vậy đánh không lại địch nhiều ta ít. Chỉ một trận huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên, liền bị vây giết bên trong. Trong lúc nhất thời, trời cao ban thưởng bốn cái hộ vệ không còn một mống, toàn bộ mất mạng tại chỗ. Trong một chớp mắt, hiện trường thế cục đột nhiên đột biến. Các ngươi đi giết cẩu hoàng đế. Thấy một màn như vậy, Tiết Như Vân mở miệng cả giận nói, ta muốn tự mình hoạt quả tên tiểu súc sinh này. Lời vừa nói ra, Tiết Như Vân thân hình nhất chuyển. Trường kiếm trong tay của nàng hiện lên một tia điện, bỗng nhiên hướng cái này Tiêu Mộc Vân đâm tới. Đồng thời, một đám hắc y nhân vậy hướng về trời cao ban thưởng vò tới. Cẩu hoàng đế. Nghe được Tiết Như Vân ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn nhìn thoáng qua trời cao ban thưởng. Cả người không khỏi thầm mắng một tiếng. Mẹ! Chả trách thằng tiểu tử này tên này nổi lên ngang ngược như vậy, mà lại nhất xuất thủ là được xa hoa như vậy. Suy nghĩ cả nửa ngày, thằng tiểu tử này là hắn mẹ hoàng đế. Đến đây, Vương Dã vậy minh bạch trùng hợp thập bát, vạn tượng đổi mới ý nghĩa. Hiển nhiên cái kia Lục Quan Tinh đã sớm biết hoàng đế gặp ở tháng này thập bát tới tán hoa lâu nhìn Tiết Như Vân. Vì thế, đám người đã sớm bày sát cục. Hoàng đế cái chết, trong triều rắn mất đầu. Nếu là lại có người lại vung cánh tay hô lên, nhấc lên gợn sóng, đến lúc đó thiên hạ nhất định là một phen biến đổi lớn. Cái gọi là vạn tượng đổi mới, chính là ý tứ này. Được. Ý niệm tới đây, Vương Giã than nhẹ một tiếng, cái này náo nhiệt xem như nhìn thấy đầu. Đương kim vương triều xã tắc củng cố, quốc lực hưng thịnh, bách tính dân trí mở ra, thiên hạ một mảnh hài hòa. Như thế cũng cách không được hoàng đế tài đức sáng suốt, chỉ quốc có phương pháp. Nếu là hoàng đế chết ở nơi đây, bản thân ẩn cư Kim Lăng, đi dạo ký viện ngày tốt lành cũng coi là chấm dứt. Nói ra, hắn thân thể nhảy lên một cái, cả người cong ngón búng ra. Chỉ nghe một đạo âm thanh xé gió. Một cỗ kình lực như điện như sấm phá không mà ra, trực tiếp đánh vào Tiết Như Vân trường kiếm trong tay phía trên. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Tiết Như Vân đâm về phía Tiêu Mộc Vân trường kiếm ứng thanh mà đứt. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Tiết Như Vân mắt hạnh trợn lên. Nàng xoay chuyển ánh mắt. Khi thấy Vương Giã dĩ nhiên đứng dậy, ngăn tại trời cao ban thưởng trước người. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn thân ảnh biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo xuất hiện ở một đám hắc y nhân sau lưng. Cánh tay hắn vung lên, phất bỗng nhúc nhích ống tay áo. Phốc! Ngay tại giây phút này, liên tiếp huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên. Cái kia một đám hắc nhân dồn dập ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, bỏ mình tại chỗ. Những người này đều là ở trong nháy mắt bị chấn bể tạng phủ mà chết. Thấy một màn như vậy, Tiết Như Vân triệt để kinh hãi. Lúc này nàng vạn không nghĩ tới, nơi đây còn có Vương Giã cao thủ như vậy tồn tại. Trong nháy mắt chu sát một đám hắc y nhân. Tốc độ kia nhanh chóng, nàng thậm chí cũng thấy không rõ đối phương làm cái gì. Kinh ngạc thời khắc nàng tự biết không phải Vương Giã đối thủ, cả người thủy tụ hất lên ôm lấy xà nhà. Cả người nhảy lên thật cao, muốn từ chỗ cao cửa thông gió thoát đi. Muốn đi. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn thân thể khẽ động tại chỗ biến mất. Tiếp theo sát, thuận dịp xuất hiện ở Tiết Như Vân phía trên. Chương 906, người có thể đi được ra phủ Tô Châu. Cái gì? Nhìn thấy Vương Giã xuất hiện ở tự mình phía trên, Tiết Như Vân hai mắt trợn lên. Nàng biết rõ Vương Giã thân pháp cực nhanh. Nhưng không nghĩ tới thế mà nhanh đến nỗi cái này. Dưới tình thế cấp bách nàng đang muốn có hành động, nhưng là Vương Giã nhưng lại không cho nàng cơ hội này. Đi xuống đi. Lúc này, lại nghe Vương Giã mở miệng trầm giọng nói ra. Ngay sau đó hắn đột nhiên một cước, chính đạp ở Tiết Như Vân bụng dưới trí thượng. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tiết Như Vân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới. Ngay sau đó thân thể thoáng như đạn pháo đột nhiên rơi xuống đất, mạnh mẽ đập vào trên mặt đất. Ầm! Chỉ một tiếng vang trầm, cái này bằng gỗ mặt đất bị nện ra một cái to lớn cái hố. Tiết Như Vân một thân thể khảm tại mặt đất bên trong, miệng mũi tuôn máu, không thể động đậy. Chậc chậc chậc. Nhìn vào ngã trên mặt đất không thể động đậy Tiết Như Vân, Vương Giã thân thể chậm rãi rơi vào bên người, trùng hợp thập bát, vạn tượng đổi mới. Suy nghĩ cả nửa ngày chính là thiết lập ván cục đâm giá, đổi trời mới. Ta vốn tưởng rằng đầu rồng chỉ là cái mơ mộng hão huyền tên điên, không nghĩ tới nhanh như vậy thì biến thành hành động. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiết Như Vân hai mắt đột nhiên trợn lên. Nàng hướng về Vương Giã, mở miệng nói ra, người biết đầu rồng. Nghe vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Hắn lấy ra lục quan tinh trên người tờ giấy, ở trước mặt Tiết Như Vân lung lay. Đồng thời, mở miệng nói, người cứ nói đi. Nhìn thấy Vương Giã tờ giấy trong tay, Tiết Như Vân đầu tiên là sững sờ. Chợt lộ ra một tia cười lạnh. Nàng nhìn Vương Giã, mở miệng nói coi như ngươi biết lại như thế nào. Nói ra, nàng một ngón tay cách đó không xa trời cao ban thưởng, mở miệng nói ra, từ cái này cẩu hoàng đế bước vào Tô Châu bắt đầu từ thời khắc đó, thì nhất định hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong lòng khẽ động. Hắn một cái kéo lấy Tiết Như Vân tóc, mở miệng nói ra, ý của ngươi là... Trừ bỏ ngươi bên ngoài, còn có những người khác muốn ám sát hoàng đế. Tỷ giảm tỷ. Lời đến nơi đây, Vương Giã trong đầu dĩ nhiên cảm giác được mơ hồ không ổn. Hương hương. Nghe vậy, Tiết Như Vân phát ra liên tiếp trầm muộn cười lạnh, đầu rồng sắp đặt hơn 10 năm kế hoạch, há có thể đơn giản như vậy. Đầu rồng tổng cộng an bài thất đường không cao bằng tay cùng nhau xuất kích, nhu cầu không sơ hở tí nào. Từ cái này cẩu hoàng đế bước ra kinh thành. Đi tới phủ Tô Châu một khắc kia trở đi. Chẳng khác nào là bước vào cửu U địa phủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chê cười. Nghe được Tiết Như Vân ngôn ngữ, một bên trời cao ban thưởng mở miệng nói ra, thiên hạ to lớn đều là vương thổ. Cái này Phủ Tô Châu chính là vương triều khu vực, há lại cho các ngươi làm sằng làm bậy. Chỉ cần chấm tiến vào Phủ Tô Châu nha bên trong, đến lúc đó quan binh hộ vệ, các ngươi có thể bị thương chấm. Ha ha ha ha. Đối với trời cao ban thưởng ngôn ngữ, Tiết Như Vân không khỏi lên tiếng cười như điên, cẩu hoàng đế a cẩu hoàng đế. Ngươi vậy không suy nghĩ thật kỹ, ngươi là làm sao biết cái này Tô Châu có tài nữ, tinh tốt ca múa nhạc khí. Lời vừa nói ra, trời cao ban thưởng thân thể cứng đờ. Trong lúc nhất thời, hắn liền biết rõ sự tình đầu đuôi. Hắn có thể biết rõ Tiết Như Vân bậc này tài nữ thanh danh, hoàn toàn là trong cung tùy thân thái giám bên tai bên cạnh nhắc tới. Bây giờ xem ra, thái giám này hẳn là cũng là cái này đầu rồng người. Còn có ngươi vừa rồi nói Tô Châu phủ nha. Nhìn vào trời cao ban thưởng trên mặt thần sắc, Tiết Như Vân mở miệng nói ra, chúng ta mặc dù không đủ để khởi binh tạo phản, nhưng là kéo động cá biệt quan viên vẫn là làm được. Nghe đến nơi này, trời cao ban thưởng sắc mặt thay đổi. Nếu quả thật như Tiết Như Vân nói, Phủ Tô Châu nha đều là đầu rồng người. Hơn nữa thất đường cao thủ cùng nhau truy sát, hắn cũng thật là giống như bước vào cửu u địa phủ đồng dạng, chắp cánh khó thoát. Nhìn vào trời cao ban thưởng sắc mặt thần sắc, Tiết Như Vân cười lạnh. Ngay sau đó nàng mở miệng nói, nếu có thiên hạ đại đồng ngày, ta chết có ý nghĩa. Nói ra, nàng hàm răng khẽ cắn. Một vệt đen trong khoảnh khắc từ trên hai gò má lan tràn ra. Chỉ là thời gian một cái chớp mắt, thất khiếu bên trong thuận dịp tuôn ra máu đen, đầu não nghiêng một cái bỏ mình tại chỗ. Chết thật bén tác. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã nhíu mày lại. Đầu tiên là Lục Quan Tinh, về sau là Tiết Như Vân. Những người này sự tình bại lộ về sau trong khoảnh khắc thuận dịp tự giác tại chỗ, không có chút nào do dự. Như thế giác ngộ, so với bình thường tử sĩ còn phải quyết đoán. Bởi vậy có thể thấy được cái này đầu rồng tại lung lạc lòng người thủ pháp bên trên, quả thực có chút bản lĩnh. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngay tại Vương Dã nhìn vào Tiết Như Vân âm thầm suy tư thời khắc, Tiêu Mộc Vân trực tiếp hướng về phía trời cao ban thưởng quỳ hành lễ. Tiểu tử ngươi làm gì? Nhìn vào Tiêu Mộc Vân động tác, Vương Dã mở miệng nói ra. Đương nhiên là gặp mặt thiên tử a. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Tiêu Mộc Vân quay đầu nói ra, lão Vương, ngươi không cùng lúc hành lễ. Đi cái giám lễ. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, đây con mẹ nó ngày gì khẩu ngươi vẫn được lễ. Phủ Tô Châu đều là đầu rồng người, ra chuyện lớn như vậy một hồi quan binh tới đều là phiền phức. Đi nhanh lên, chúng ta tìm A Cát bọn họ đi. Nói ra, Vương Dã tiến lên liền muốn đào trời cao ban thưởng quần áo. Bị Vương Dã như thế víu vào quần áo, trời cao ban thưởng đầu tiên là sững sờ, chợt mở miệng nói, Vương Huynh, người đây là cớ gì A? Mặc dù ngươi cứu chấm tính mệnh, nhưng là ngươi cũng không thể làm loạn A. Làm loạn cái rắm. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi nhìn ngươi mặc áo gấm hoa phục, quý khí bức người, cách nhìn từ xa liền cùng cái bia sống tựa như. Tranh thủ thời gian tìm một bộ bình thường điểm y phục mặc lên. Miễn cho một hồi xuất hiện cái tên bắn lén lấy tính mệnh của ngươi. Nói ra, Vương Dã thuận tay đem một cái bích lục ngọc bội phỉ thúy nhét vào trong ngực của mình. Ngươi nói những cái này ta đều có thể hiểu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, trời cao ban thưởng mở miệng nói, thế nhưng là ngươi như thế đem chấm ngọc bội hướng trong ngực thăm dò a. Này nha, ta đây là giúp ngươi cầm. Lại nói, ta đều cứu tính mệnh của ngươi, đòi cái thưởng không quá phận a. Thế nhưng là, lúc này trời cao ban thưởng còn muốn nói gì? Nhưng còn không đợi hắn đem lời dứt lời, Vương Dã thanh âm nhất thời truyền đến, tạ bệ hạ long ân. Nghe thấy lời ấy, trời cao ban thưởng sững sờ ngay tại chỗ. Chuyện thế này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Đúng rồi. Lúc này, Vương Dã giống như nghĩ tới điều gì, hắn nhìn vào trời cao ban thưởng mở miệng nói, một hồi ngươi ngàn vạn lần đừng nói ta có võ công. Biết không? Cái này ta hiểu. Nghe được câu nói này, trời cao ban thưởng mỉm cười. Hắn chỉ vào Vương Dã, mở miệng nói, Vương Huynh là cái ẩn cư thế ngoại cao nhân. Yên tâm đi, chấm vậy cải trang vi hành qua, những cái này đều hiểu. Nói ra, trời cao ban thưởng lộ ra một cái ta hiểu thần sắc. Chỉ chốc lát sau, trời cao ban thưởng đổi lại một bộ áo vải, theo Vương Dã đám người đi tới Tán Hoa Lâu Nam Lâu. Tán Hoa Lâu Nam lâu chủ nếu là thuyết thư thính nghí chỗ, vô số khách nhân ngồi xuống trong đó. Nơi đây người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Chính là toàn bộ Tán Hoa Lâu bên trong náo nhiệt nhất chỗ. 3. Lúc này Vương Dã đám người mới vừa vào Nam Lâu, liền nghe được một tiếng ngã thước gõ thanh âm. Mị gì mị? Ngay sau đó, một cái thanh âm hùng hậu ung dung truyền đến, nói qua xa trường đánh Nam dẹp Bắc, Vương Đổ bá nghiệp. Hôm nay chúng ta đã nói cái kia vương triều phía dưới khoái tai giang hồ. Nói một câu cái kia trước đây ép tận thiên hạ, khiến cho quần hùng bó tay, chính đạo cúi đầu ma giáo đầu lĩnh, thánh quân là ta. Chương 907, đã qua mối thù. Nghe được cái này hùng hậu giọng nói, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Từ lúc rời khỏi giang hồ đến nay, đám này thuyết thư quả thực là đem mình làm kho báu. Đủ loại lung tung không ngừng đào móc thì cũng thôi đi. Đào móc không mà ra con mẹ nó thêu dệt vô cớ. Dẫn đến liên quan tới chính mình kỳ văn sự tình liên tiếp không ngừng, không có chứng cứ sự kiện càng là tầng tầng lớp lớp. Ở đám này tử thuyết thư trong miệng, bản thân sớm đã cùng rất nhiều ngưu quỷ xà thần đại chiến 300 hiệp. Đối với cái này, Vương Dã sớm đã không thấy kinh ngạc. Nhưng mà đang lúc Vương Dã tập mãi thành thói quen, chuẩn bị tìm kiếm A Cát đám người thời điểm, lại nghe cái này thuyết thư tiên sinh thanh âm tiếp tục truyền đến, hôm nay chúng ta giảng sự tình, chính là thánh quân thê tử, Trầm Lăng Xương cái chết. Lời vừa nói ra, Vương Dã nao nao. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thuyết thư tiên sinh lại là như vậy sự tình. Nhưng mà tư nhân đã qua đời, thời gian khó hồi. Chuyện này trên giang hồ cũng không thể coi là cái này cái gì kỳ văn, rất nhiều thuyết thư tiên sinh đã từng nói qua. Huống hồ năm đó hung thủ dĩ nhiên đền tội. Cho nên Vương Dã chỉ là sửng sốt một chút thần, cũng không có qua nhiều lưu ý. Hắn đá đá một bên Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, đi, đến bên trong đem A Cát bọn họ tìm mà ra. Ta và trời ban huynh tại bực này các ngươi. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân đang chuẩn bị đáp ứng. Mà nhưng vào lúc này, lại nghe bộ kia dưới có khách nhân hô, này nha, lão tiên sinh. Cái này thánh quân cùng thê tử quyết chí thể không đổi cố sự chúng ta đều nghe bên cạnh tiên sinh nói qua. Mới đầu còn có chút mới mẻ, cái này nghe nhiều một chút cũng không kích thích. Ngươi cho chúng ta đổi một cái. Chúng ta muốn nghe thánh quân cùng hắn cô em vợ hai ba sự tình đoạn kia. Thánh quân cùng cô em vợ hai ba sự tình. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu khẽ động. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, đám này thuyết thư có thể kéo ra như thế ngoại hạng cố sự. Hắc hắc. Nghe được cái này khách nhân ngôn ngữ, trên đài thuyết thư tiên sinh cười hắc hắc, mở miệng nói ra, vị khách quan kia, ngươi là chỉ biết một không biết hai a. Các ngươi chỉ biết là Trầm Lăng Xương chết bởi Bích Lạc Tông quân sư Vạn Cảnh Xuyên độc chết. Nhưng không biết lúc trước Vạn Cảnh Xuyên bị thánh quân xuyên qua ngực ngã xuống sườn núi về sau còn không bỏ mình. Mà là uống kéo dài tính mạng kim đan có thể sinh tồn. Bây giờ Vạn Cảnh Xuyên dĩ nhiên dịch dung đổi giống như, sống gọi là một cái tiêu dao tự tại. Lời vừa nói ra, Vương Dã ánh mắt biến. Năm đó Bích Lạc Tông cùng Thánh giáo chinh chiến, quân sư Vạn Cảnh Xuyên thiết kế độc chết vợ mình. Như thế chính là Vương Dã suốt đời thống khổ. Lúc ấy Vương Dã tập ma giáo các cao thủ tập kích bất ngờ Bích Lạc Tông, đem Bích Lạc Tông thượng hạ chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Tông chủ tức thì bị Vương Dã chém xuống đầu lâu, treo ở Bích Lạc Tông trước cổng chính phương trấn nhiếp thiên hạ. Mà quân sư Vạn Cảnh Xuyên tức thì bị Vương Dã truy kích trăm dặm. Cuối cùng bị xỏ xuyên lồng ngực, ngã xuống sườn núi mà chết. Từ đó về sau thánh giáo uy danh đại trấn, không ai dám trêu chọc. Mà Vương Dã cũng là thê tử Trầm Lăng Xương thi thể chôn ở Tê Hà Sơn sườn đồi phía trên, để cho nàng ngày đêm quan sát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.